Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Thần Luân Thập Trọng Thiên. Thời khắc này Vương Đông thật sự là quá thần thánh, có loại này thập trọng tín ngưỡng công đức quang vòng gia trì. Hắn có thể không có chút nào trì trệ cùng nỗi lo về sau đi tiến hành đột phá. Sẽ không tổn thương đạo cơ, sẽ không tạo thành bất kỳ tì vết. Vương Đông có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý đột phá hắn liền có thể không tách ra tích cảnh giới mới. Thần hỏa nhất trọng thiên căn bản không phải cuối cùng, hắn chí ít có thể một hơi xông lên thần hỏa tam trọng thiên, tăng lên gấp trăm ngàn lần chiến lực. Bất quá Vương Đông cũng không phải người bình thường. Hắn ngăn chặn lại này một cỗ muốn một đường hát vang khải tiến, dâng trào hăng hái xúc động, mà là mượn nhờ loại này được trời ưu ái điều kiện, đi mở tích hắn đạo thứ 10 thần luân. Tại thập trọng tín ngưỡng công đức quang vòng gia trì phía dưới, Vương Đông hiện tại minh tâm kiến tính, chiếu rõ bản thân, cả người suy nghĩ thông suốt, trí tuệ như biển, không có một chút tạp niệm loạn pháp, có thể tiến hành sâu nhất tầng thứ ngộ đạo khai thác. Kim đăng Phật hỏa lực lượng thời khắc rửa sạch Vương Đông thân thể cùng linh lực. Vô số huyết mạch gông xiềng bị chém đứt, vô số gông cùm xiềng xích bị đánh phá, vô số nhục thân thần tàng được mở mang ra. Thời khắc này Vương Đông cơ hồ biến thành một cái hình người mặt trời. Không ngừng có rực rỡ hào quang chói sáng từ trên thân thể bạo phát đi ra. Bởi vì số lượng quá nhiều, quá sôi trào, trực tiếp tạo thành kinh người phong bạo thủy triều, tại bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt. Ở bên cạnh Xích Nhi cùng Xích Dương cũng là đạt được chỗ cực tốt. Có thập trọng tín ngưỡng công đức quang vòng vì bọn nàng gột rửa nhục thân, hồn phách cùng linh lực tu vi, để các nàng có thể không có chút nào lo lắng đi tiến hành tu luyện đột phá. Kim đăng Phật hỏa rất nhiều lực lượng đều bị các nàng cho thu nạp. Một cái là thiên sinh địa dưỡng hỏa chủng thánh linh, chân long thân thể huyết mạch cao quý tiềm lực vô hạn. Một cái là sinh sinh gắt gao, nghịch thiên mà đi hỏa chủng tinh linh. Kim đăng Phật hỏa cho các nàng mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Tăng lên so Vương Đông còn muốn mãnh liệt, Xích Nhi vượt lên trước đột phá. Từ thần hỏa ngũ trọng viên mãn đột phá đến thần hỏa lục trọng thiên. Sau đó lại tăng lên tới thần hỏa lục trọng viên mãn. Xích Dương sau đó theo sát mà lên. Thần hỏa tam trọng thiên đã thành tựu. Thon dài hoàn mỹ thân thể hóa thành điểu thân hình. Màu đỏ thân thể bộc phát ra kinh người hào quang. Luyện hóa Phật hỏa mà điên cuồng. Chim hót thanh âm nương theo long ngâm. Mặc kim liệt thạch, Vương Đông hiện tại suy nghĩ như biển, tâm cảnh thanh thản, thời thời khắc khắc tâm niệm đều tại va chạm, cảm ngộ ùn ùn kéo đến bay lả tả như hoa tuyết, để Vương Đông không ngừng phác họa ra ngàn vạn đầu đường tới. Sau đó lại bị Vương Đông từng cái vỡ nát, thời gian nhoáng lên liền đã qua 5 ngày 5 đêm, đến bây giờ Vương Đông dốc hết tâm huyết. Minh tư khổ tưởng ra đồ vật đã vượt qua ước vạn, nhưng không có một đầu là thành công. Bất quá thành công cũng nên từ thất bại bên trong được đến. Trải qua nhiều như vậy loại thất bại về sau, Vương Đông đã đại khái suy đoán ra được thần luân thập trọng thiên bản thiết kế. Bất quá còn có một số mơ hồ, chỉ là cái hình thức ban đầu, linh hồn chi lực còn chưa đủ mạnh a. Vậy rất tốt. Ngày hôm nay duy nhất một lần tiến hành đột phá đi. Vương Đông ngòi nổ ngửa chi quang gia trì tự mình, công đức chi lực hướng phía trung ương sụp đổ, bị bàn cổ kinh luyện hóa, thành tựu tử kim tinh thần chi lực. Vương Đông nguyên bản mượn nhờ tử đế linh đàn chi lực liền tăng lên tới tịch địa nhất trọng thiên. Trải qua mấy tháng khổ tu cũng chỉ là để nguyên thần đến tịch địa nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, bất lợi cho nguyên thần trưởng thành. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, có thể xưng bàng bạc mênh mông công đức chi lực gia trì. Vương Đông Nguyên Thần tu vi một đường tăng vụt, kim ngọc chi quang đại tác, tích nhị trọng thiên, tích nhị trọng thiên đỉnh phong, tích tam trọng thiên, tích tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong, lục trọng thiên, lục trọng thiên viên mãn. Ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, Vương Đông tinh thần lực liền đã đến tích thất trọng thiên. Theo tinh thần lực tăng lên, Vương Đông cảm thấy thần luân thập trọng hình thức ban đầu trở nên rõ ràng. Hắn tiếp tục thôi toán, làm ít công to, như có thần trợ, nguyên thần cùng tu vi cùng một chỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến bộ. Cái kia thập trọng thánh luân thần vòng lực lượng toàn bộ bị luyện hóa hết. Vương Đông tinh thần lực lập tức đã đột phá đến tích cửu trọng thiên viên mãn. Khoảng cách tịch địa thập trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước. Tại quá trình này bên trong, Xích Nhi liên phá tam trọng thiên. Từ thần hỏa ngũ trọng viên mãn tu hành đến thần hỏa bát trọng viên mãn. Tu vi viễn siêu những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Thậm chí liền xem như ngũ đại vương phủ trẻ tuổi nhất đại cũng cơ hồ không có mạnh hơn nàng. Xích Dương tu vi yếu, đem đối ứng tiến bộ số lượng so Xích Nhi còn kinh người hơn. Thần hỏa lục trọng thiên đây chính là tu vi hiện tại của nàng. Liên phá tứ trọng thiên, sức chiến đấu thậm chí đều vượt qua Vương Đông. Đương nhiên, đây là Vương Đông không có đột phá thần luân thập trọng thiên thời điểm. Hiện tại hắn đã đột phá, đạo thứ 10 thần luân ầm vang xuất hiện ở giữa thiên địa. To lớn, quang minh, vĩnh hằng, bất hủ, vẻn vẹn một đạo thần luân lực lượng liền siêu việt cái khác cửu trọng. Vô số phù văn xen lẫn thời khắc vận chuyển, linh văn rực rỡ thần quang mờ mịt, Vương Đông lực lượng có bay vọt về chất, mà cùng lúc đó, Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên triệt để viên mãn, Kim Đăng Phật Hỏa lực lượng triệt để cấu trúc ra cái kia Xích Đế binh khí. Chu Tước Đại Kỳ, Thanh Đế cùng Xích Đế hỗ trợ lẫn nhau, Vương Đông lực lượng tiếp tục bay vọt. Hiện tại một phương thế giới triệt để bị tử kim, vàng dòng, thanh kim quang mang bao phủ lại, Vương Đông huyết khí như nước thủy triều. Tinh khí lang yên thẳng tắp đâm xuyên qua hư không, như là một đạo kinh người cột sáng đồng dạng. Các loại dị tượng xuất hiện, có nhật nguyệt treo cao, có long phượng hòa minh, có Phật đạo tranh nhau phát sáng, có sao trời trăm đời, có tam thiên chư thần, có tam thiên Phật Đà, có tam thiên chân quân, có 3000 đại thế giới. Một cỗ khí cơ liền truyền tới giữa thiên địa, phong vân cuốn ngược, thiên địa u ám, thiên uy huy hoàng, vô tận mây đen đè ép thành chi thế mà đến, gió thổi gió dông bão sắp đến, Vương Đông biết mình thiên kiếp đến, Vương Đông huyết khí cùng tinh khí quá kinh người nóng bỏng, như là hắc dạ bên trong sao trời đồng dạng tiên diễm, như đèn pha. Hấp dẫn tới vô số tà ma, yêu quỷ, bọn gia hỏa này đối huyết nhục chi lực vô cùng khát vọng. Trực tiếp liền vọt lên, vạn vạn ngàn ngàn, mặc dù không có như ý cảnh giới, nhưng số lượng cũng quá kinh người. Độ hóa, Vương Đông hai tay nắm chặt hai viên xá lợi tử, diệt sát, hắn đồng thời thôi động bảo nhật quang vương Phật kinh văn cùng bảo nguyệt quang vương Phật lực. Lượng, hai con xá lợi tử bộc phát kinh người Phật quang. Hắn bây giờ thực lực đại tiến, hai loại sức mạnh tiến hành độ hóa cùng diệt sát. Tất cả dám đến gần tà ma, yêu quỷ hết thảy đều bị rào sát vỡ vụn rơi mất. Toàn bộ hóa thành khói xanh, nóng rực huyết khí sóng biển đồng dạng bành trướng, quét sạch lướt qua đem hết thảy yêu quỷ, ác linh, tà ma hóa thành bụi trần. Bất quá ác linh, yêu quỷ linh trí rất thấp, chỉ có nhất bổn nguyên nguyên thủy khát máu bản năng khu xử bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông đi lên, sau đó lại không ngừng chết đi, hết thảy hóa thành khói xanh, trừ khử oán khí lệ khí, cũng coi là công đức viên mãn. Ầm ầm, phương viên 10 vạn dặm đều bị các loại lôi đình bao phủ lại. Mây đen hội tụ thiên uy kinh người, phía dưới thế giới phương viên 10 vạn dặm đều bị yêu quỷ, tà linh bao phủ lại, từng cái điên cuồng dữ tợn tà ác, muốn thôn phệ Vương Đông, cướp đoạt nhục thân, khí âm hàn trùng thiên, khí tà ác đầy đồng. Ngay sau đó chí dương chí cương, đường hoàng chính đại bá đạo lực lượng liền từ trên trời giáng xuống. Đây là tiêu trừ hết thảy tà ma, yêu quỷ khắc tinh thiên lôi, to lớn vô song, dũng mãnh vô song, cương mãnh không đúc, oanh, vô tận thương lam lôi đình như là thượng cổ hung thú hé miệng bên trong sắc bén răng. Như là thiên cầu đang ăn uống nhật nguyệt, giống như cửu linh nguyên thánh tại thôn phệ viễn cổ chư thần. Trăm vạn đạo tráng kiện lôi đình cơ hồ không có chút nào khác biệt công kích phương viên 10 vạn. Giảm bên trong, Xích Nhi cùng Xích Dương trước tiên liền bị Vương Đông cho ném vào hồng mông không gian bên trong. Oanh đề, 10 vạn giảm toàn bộ bị thiên lôi cho bao phủ. Cái kia rậm rạp cơ hồ bao phủ thành một cái hình cầu tà linh. Yêu quỷ trong nháy mắt chính là tử thương chín thành. Loại này khắc chế lực thật là đáng sợ. Quét qua tất cả vẻ lo lắng chi khí, tất cả oán khí, âm khí, quỷ khí, ma khí, hắc ám lực lượng hết thảy vỡ vụn, tan rã như là cuồng phong quyển Phật phía dưới nhàn nhạt sương mù mà thôi. Còn sót lại này một thành yêu quỷ tà linh cũng bị tiêu diệt. Lôi kiếp, không gì hơn cái này, cản ta đường, xóa bỏ. Vương Đông chân đạp nhật nguyệt tinh thần mà đi, bên người là một chàng lại một chàng tử khí trường hà. Thuần hậu huyết khí hỗn hợp có tinh khí lang yên cuồn cuộn bành trướng. Tử khí lăn lộn, buông thả không bị trói buộc, hóa thành phong vân long hổ, thiên địa càn khôn, như là mở ra thiên đế kho binh khí. Vô số chuông lớn, hồng lô, lâu thuyền, cung điện, chiến qua, trường mâu, chiến hạm, thần đăng, chống trận, ngọc khánh, bảo tháp, chiến giáp, mũi tên các loại cùng một chỗ xuất hiện, ném ra hàng loạt lôi đình, oanh túi bụi, để cho ta mở mặt kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Thanh đế, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Xích đế, vũ trụ hòa vào ta hỏa diễm. Giết, Vương Đông bên người đồng thời xuất hiện nối liền trời đất biển lửa đại dương mênh mông. Cùng trèo chống thiên địa thanh thúy kiến mộc. Hỏa diễm lực lượng cùng thanh mộc lực lượng đồng dạng cuồn cuộn cuồn cuộn. Bàng bạc hoành không bờ bến. Một tôn thanh đế dậm chân mà đến. Đế quan đế bào đế dày. Chân đạp thương long. Cầm trong tay chiến kỳ. Oai hùng bất phàm vạn cổ trường thanh. Đảo mắt một tôn Xích đế đồng dạng ngang nhiên mà đến. Trường bào phần Phật đế bào chiếu rọi. Chân đạp chu tước. Eo uốn phượng hoàng. Trong tay chiến kỳ ông ông tác hưởng. Bá đạo cương liệt. Xâm lược như hỏa. Đốt núi nấu biển. Thiêu đốt thương khung. Hai tôn đế đồng thời xuất thủ. Hồng mông trạc cây cùng kim đăng Phật hỏa đồng thời nở rộ lực lượng. Này đôi quyền hợp nhất lực lượng thật sự là quá mạnh. Vô số lôi đình cùng lôi đình binh khí toàn bộ đánh nát. Tại nặng nề tầng mây bên trong lộ ra hai cái to lớn chỗ trống. Ngay sau đó lấy cái kia hai cái trống rỗng làm trung tâm. Toàn bộ tầng mây đều cơ hồ bị xé nứt. Thanh mộc chi lực sinh sôi không ngừng khó mà bị ma diệt. Bao trùm ở toàn bộ tầng mây. Tiếp lấy hỏa diễm trực tiếp bắn ra. Mộc năng nhóm lửa. Trong một chớp mắt đem Xích đế lực lượng bộc phát đến cực hạn. Cái kia sáng rực liệt diễm diễm diễm bừng bừng đốt núi nấu biển. Liệt diễm đốt thương khung. Lôi đình đều đang thiêu đốt. Sụp đổ. Phát ra tất tất ba ba tiếng vang đến. Vương Đông cười lạnh dậm chân, bá đạo uy nghiêm, lạnh lùng không bị trói buộc, ở trước mặt hắn toàn bộ nặng nề u ám thiên kiếp tầng mây toàn bộ biến thành chói lọi như ánh nắng. Chiều đỏ mây hồng, một tầng lại một tầng, đẹp không sao tả xiết. Hai tay của hắn đồng thời xuất kích, ở trước ngực đột nhiên một cái họa vòng, song quyền nơi ở cấp tốc hóa thành âm dương ngư nhãn. Một trương thanh, đỏ giao nhau thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện. Quấy phong vân sinh ra to lớn hấp lực, tất cả tầng mây chi lực đều bị dẫn dắt đi qua. Hết thảy bị Hồng Mông Kinh cùng Thập Thiên Kinh luyện hóa, trở thành Vương Đông lực lượng, lần này đột phá thật là đáng sợ. Kim Đăng Phật Hỏa một điểm cuối cùng tràn lan lực lượng bị Vương Đông hỗn hợp lôi đình lực lượng luyện hóa. Thần Luân Thập Trọng Thiên vừa mới ngưng luyện ra đến liền đã xông lên nhất đỉnh phong. Thập Trọng Thiên viên mãn, hiện tại đã là đỉnh phong trên đỉnh phong. Tiến không thể tiến châu tròn ngọc sáng, muốn lại lần nữa tiến bộ cũng chỉ có đột phá. Có thể nghĩ, Vương Đông thần hỏa đại kiếp đáng sợ bao nhiêu. Cho nên Vương Đông đã sớm chuẩn bị xong, muốn mượn nhờ này lôi kiếp đến trên một trận đại. Triệt để rửa sạch vương gia phản nghịch phân tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.